đào vàng, du lang tình mẹ đậm đà thương yêu. Ly hương mấy nẻo sơn khê, nhớ già diệt nhớ lối về quê xưa. Mẹ ơi con trẻ tha phương, xây tình duyên xứ phong sương tuổi đời. Đôi vai danh vọng ra rời, bàn chân chai sạn thôi đời nhục vinh. Tổ tiên chắp tay lễ mục kiền liền, tấm gương hiếu tử đẹp miền đông phương. Du lan tháng bảy nghe thương, mến mong tình mẹ tròn như trăng rằm. Đời con cách trở ai rất gần mẹ tình mẹ đậm đà thương yêu. Ly hương mấy nẻo sơn khê, nhớ già diệt nhớ lối về quê xưa. Mẹ ơi con trẻ tha phương, xây tình duyên xứ phong sương tuổi đời. Đôi vai danh vọng ra rời, bàn chân chai sạn thôi đời nhục vinh. Từ trong tiềm thức thiêng liêng, tim con reo gọi ân tình tổ tiên. Chắp tay lễ mục kiền liền, tấm gương hiếu tử đẹp miền đông phương. Du lan tháng bảy nghe thương, mến mong tình mẹ tròn như trăng rằm. Đời con cách trở xa xăm, nhưng tình thì lại gần mẹ ơi. Câu kinh bao hiếu cao vời, nghĩa ơn Phật dài bằng lời tâm kinh. Du lan tháng bảy ân tình, trái tim của mẹ gian hình quê. Thank you.